chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026 hắn chảy xuống chính là huyết lệ. chương 1026-1027, hắn chảy xuống chính là huyết lệ. Từ tiên giới học viện tốt nghiệp về sau, mọi người không còn có nhìn thấy quá hắn, kia thuần túy là bởi vì lục cảnh dương thiên tư hơn người. Là một phen tu luyện hạt giống tốt, đi vào thượng thần thư viện sau, liếc mắt một cái đã bị học viện nào đó thần bí trưởng lão cấp nhìn chúng. Thu làm quan môn đệ tử, bởi vậy chưa bao giờ ở công chúng hiện thân quá. Vẫn luôn là bị hắn sư phụ đơn độc mang theo trên người dốc lòng dạy dỗ, lúc này đột nhiên vừa xuất. Hiện, đã là thượng thần cấp bậc thần tiên, tốc độ tu luyện. Có thể nói là bay nhanh à. Đây là thật sự làm được vô tình vô dục à. Lúc này hắn xuất hiện, là hắn sư phụ làm hắn xuất quan, làm hắn đi hoàn toàn. Chặt đứt đáy lòng kia cuối cùng một tia tình căn, thực rõ ràng. Là biết Trần Thanh Thanh. Cũng chính là lục cảnh dương đáy lòng mai táng đến sâu nhất người. Thân tổn hại, đối hắn tấn chức có trợ giúp, khiến cho hắn ra tới, lại chưa báo cho, là ra tới làm gì đó, bởi vậy, lúc này lục cảnh dương là vẻ mặt mê mang, nhìn trước mắt kia tình hình. Cũng đoán được là có đại sự xảy ra nhi, Nạp Lan Y Y đám người nhìn đến hắn đột nhiên liền hiện thân. Còn tưởng rằng là nằm mơ, lục cảnh dương. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lục Cảnh Dương nhàn nhạt nói. Ta vẫn luôn đều ở chỗ này. Nhưng chúng ta tới lâu như vậy. Chưa bao giờ gặp qua ngươi à. Vẫn luôn đều đang bế quan tu luyện. Chưa bao giờ ra tới gặp ngươi. Thiên, ngươi đã là thượng thần cấp bậc. Nơi này, ra chuyện gì? Nạp Lan Y Y lại một lần thống khổ ra tiếng. Thanh âm nức nở nói. Lục Cảnh Dương. Nhà đầu tổn lạc, lục cảnh dương kia không hề gợn sóng mặt, lập tức đại biến nói. Sao có thể, nhà đầu không phải vẫn luôn đều hảo hảo sao? Thật sự đã chết, chết ở hộ sơn đại trận bên trong. Lục cảnh dương lập tức một ngụm máu tươi, phun đi ra ngoài, chỉ cảm thấy, kia nội tâm bị mai táng, không chịu mọc rễ nảy mầm cảm tình. Tại đây một khắc, toàn bộ đều phóng thích đi ra ngoài, dày đặc bi thống. Làm hắn cả người thiếu chút nữa hít thở không thông, hắn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Từ đồ phong đâu, vì sao hộ không được nha đầu? Nạp Lan Y Y thanh âm nức nở nói. Sư phó cũng thân bị trọng thương, giờ phút này đang ở trị liệu chung, căn bản là đuổi bất quá tới. Lục Cảnh Dương hai tròng mắt đỏ đậm nói. Ở phàm trần chung, ta đem lòng ta tâm niệm nha đầu, nhường cho hắn. Liền bởi vì nha đầu trong mắt chỉ thấy được hắn, căn bản là không có ta. Ta hết hy vọng, trở lại thiên giới sau. Nha đầu trong mắt cùng trong lòng, vẫn như cũ chỉ bao dung hắn một người. Ta đoạn tình đoạn dục, rời đi kia thương tâm nơi. Nhưng, lại lần nữa xuất hiện, nha đầu lại không có. Nạp Lan Y Y thanh âm nức nở nói. Lục Cảnh Dương, nếu là sớm biết như thế. Lúc trước chính là liều mạng tánh mạng cũng muốn từ Tư Đồ Phong trong tay. Đem nha đầu đoạt lấy tới. Hai người kia, rõ ràng liền không thích hợp đãi ở bên nhau. Vô luận là phàm trần, vẫn là thiên giới, chỉ cần bọn họ tiếp tục ở bên nhau. Kia chắc trở liền sẽ vĩnh viễn đi theo. Ta nha đầu, cư nhiên liền như vậy không có. Lục Cảnh Dương rơi lệ, mọi người đều ngạc nhiên phát hiện. Hắn chảy xuống chính là huyết lệ, một người, là thương tâm tới trình độ nào, cư nhiên có thể chảy xuống huyết lệ tới, rốt cuộc dùng tình có bao nhiêu sâu. Nhưng các ngươi biết không, cái loại này càng là cố tình áp chế ở chính mình đáy lòng cảm tình. Càng là muốn quên đi cảm tình, quanh năm suốt tháng áp chế cảm tình, một khi bùng nổ. Sẽ có bao nhiêu thật đáng buồn, huyết lệ. Chính là tốt nhất chứng minh rồi, bởi vì, tâm đều ở lấy máu a. Đây là hắn Lục Cảnh Dương suốt cuộc đời, duy nhất thích quá nữ hài tử, cũng là cả đời này. Duy nhất không thể quên mất người, chẳng sợ cưỡng chế tính đoạn tình đoạn dục. Lại vẫn như cũ không có làm được chân chính đi quên mất, nhưng lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch. hắn sư phụ làm hắn xuất quan là vì cái gì, trong cuộc đời cuối cùng một tia chấp niệm hoàn toàn mất đi, như vậy, chính là thật sự làm được hoàn toàn đoạn tình đoạn dục lúc hắn cả người bay đến giữa không. Trung, đà tọa tiến vào tu luyện trạng thái trung, một ngụm máu tươi. Không ngừng phun lạc kia huyết lệ, chảy đầy mặt bạch y như kết quần áo thượng, đều bị nhuộm thành một mảnh hồng y, thần quân hít sâu một hơi nói. Đây là cái gọi là đoạn tình đoạn dục cuối cùng một bước. Thật sự làm được, sau này thế gian này, không còn có lay động hắn tâm tình cảm, đáy lòng mọi người kinh hãi, chỉ cảm thấy nội tâm phiếm hàn, vô tình nói, cư nhiên như vậy đáng sợ, đáy lòng quan trọng nhất người. Mất đi tin tức, cư nhiên có thể thành toàn hắn, trước cực kỳ bi thương, sau chặt đứt đáy lòng cuối cùng một tia chấp niệm, từ đây là có thể trở thành thế gian này. Chân chính vô tình vô dục người. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự vật, đều lay động không được hắn nội tâm trong khoảng thời gian ngắn. Cơ hồ ở mọi người đều còn chưa tới kịp phản ứng lại đây dưới tình huống. Lục Cảnh Dương cả người trên người bạch quang, một bước lên trời, đó là thăng cấp dấu hiệu thả. Kia bạch quang còn nồng đậm cực kỳ, đó là thăng cấp thiên tôn thực lực dấu hiệu A. Quá khủng bố, mới như vậy một tịch công phu. Liền từ thượng thân cấp bậc, thăng cấp tới rồi thiên tôn thực lực này vô tình nói tốc độ tu luyện. Cũng quá nghịch thiên, chỉ là, đáy lòng mọi người lại cảm thấy đáng sợ cực kỳ, muốn trí thân trí ái người. Muốn đáy lòng chấp niệm mới có thể thành toàn vô tình nói a. Trong giây lát, Lục Cảnh Dương mở hai tròng mắt từ trên trời giáng xuống. Trong tay bỗng nhiên ngưng kết ra từng mảnh cánh hoa tới. Sái hướng về phía khắp không trung, màu trắng, giống như lông chim giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng cánh hoa. Liền như vậy che kín khắp không trung, cùng hạ tuyết giống nhau. Phiêu phù ở giữa không trung, lại rơi vào dưới nền đất, hình thành một cổ kỳ mỹ cảnh trí, mọi người lập tức nghĩ đến. Lục Cảnh Dương đây là ở vì Trần Thanh Thanh đưa tiễn, đây là ở tế tôn hắn mất đi tình yêu. Từ đây, cả đời này này một đời. Không bao giờ sẽ có cái loại này cảm tình, làm xong này hết thảy. Ngày đó không trung lông chim giống nhau cánh hoa, còn ở tiếp tục nổi lơ lửng, hắn cũng đã xoay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, vô tình vô dục, trên mặt không hề gợn sóng, đó là thật sự làm được buông a. Nạp Lan Y Y bọn người không hiểu được, hắn rốt cuộc là như thế nào làm được thân nhân a. Đối bọn họ mà nói. Tuyệt đối là xa xôi không thể với tới, cùng nhau hạ phàm đầu kiếp này nhóm người chung. Bao gồm Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh, ai cũng không có nghĩ tới. Thăng cấp nhanh nhất, cư nhiên sẽ là Lục Cảnh Dương, một ngày nay khởi. Thiên giới lại xuất hiện một cái nghiền áp thượng một lần xuất hiện tu luyện thiên tài Vân Kiêu. Thiên tôn Cảnh Dương thiên tôn, đó là thiên giới rất nhiều năm về sau. Đều vẫn luôn ở truyền lưu thiên tài nhân vật ngắn ngủn một vạn năm đều không đến thời gian. Hắn từ kim tiên cấp bậc, tu luyện thành thiên tôn, tuyệt đối nghịch thiên Lục Cảnh Dương, mọi người từ kinh ngạc chung. Phục hồi tinh thần lại, yêu vương cùng yêu hậu, còn chưa rời đi, cảm thán nha đầu chết đi, liền lập tức chạy ra cái đã từng tiểu đồng bọn, hoàn toàn đem nàng cấp quên đi, cảm thán, nha đầu đều đã chết. Còn có như vậy nhiều tiểu đồng bọn, vẫn như cũ tâm tồn, nàng còn sống chấp niệm bởi vì Thượng Quan Nguyệt Nhi còn ở nơi đó giống như ma chướng giống nhau. Kêu gào, không chết, tuyệt đối không chết, ta không tin, ngoặc kép, hết chương.